Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, Hoàng Chi, chương 1037, Hoàng Chi, Hiên Viên Phá Thiên như trước không có thể thắng được Lâm Phong. Ở Lâm Phong trước đó Pháp chống đỡ lại, bị khủng bố không gian rung động truyền tống rời đi, cái kia mảnh hào quang bên trong. Nhất thời chỉ còn dư lại Lâm Phong một người, mà giờ khắc này luồng áp lực này đã kinh khủng đến mức để Lâm Phong muốn nghẹt thở, tuy thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nhưng cũng cảm giác cả người xương cốt đều ở khẽ run run rẩy. Rốt cục, theo sức mạnh chèn ép kéo dài tăng cường, Lâm Phong chung quy không có thể chịu đựng được. Chỉ cảm thấy một luồng cùng lạ thường sức mạnh đáng sợ từ dưới chân tỏa ra. Mà bầu trời sức mạnh chèn ép, trong nháy mắt này biến mất tăm hơi. Vù, sức mạnh đáng sợ vào đúng lúc này triệt để phóng thích. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ hư không sức mạnh cùng với xung kích lực lượng đồng thời tác dụng ở trên người chính mình, để thân thể của hắn trong nháy mắt nhảy vào mây xanh bên trong. Đầu một trận lay động, chỉ là cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền đến mặt khác một vùng không gian, ổn định thân hình, chậm rãi đạp ở trên mặt đất. Lâm Phong ánh mắt quan sát vùng không gian này đến, từng tia mờ ảo khí tức ở mảnh này không gian phiêu đãng. Bốn phía vách đá đều là tràn đầy, trong đó khắc họa từng cái tranh vẽ, những này tranh vẽ dĩ nhiên toàn bộ đều là nhân vật đồ, mỗi một chương tranh vẽ khắc họa một người, thật là đáng sợ mấy nhân vật. Lâm Phong ánh mắt chỉ là tùy ý nhìn quét những người này một chút, liền cảm giác trong lòng run lên. Luận là khắc họa những nhân vật này bút lực, vẫn là những nhiệm vụ này tự thân ẩn chứa ý vị, đều là có thể nói có thể khiến lòng người sinh vẻ rung động. Bước chân dơ lên, Lâm Phong đi tới những nhân vật kia tranh vẽ trước mặt. Trước mắt hắn một bức tranh họa khắc họa chính là một bá đạo nam nhân. Tay ngậm lấy so với to lớn lưỡi búa. Ở trần tăng lên trên, một búa bổ ra, dường như muốn đem thiên địa này đều bổ ra. Chỉ là từ cái kia tranh vẽ bên trong, Lâm Phong liền có thể cảm nhận được cái kia chiến thiên phá địch mạnh mẽ ý vị. Người này tuyệt đối là hoàng. Đưa tay ra, Lâm Phong muốn đụng vào một thoáng tranh vẽ. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong tỏa ra mà ra. Hắn phảng phất cảm giác được có một thanh một bên to lớn lưỡi búa hướng về hắn đánh giết mà đến. Phải đem hắn một búa chém thành hai đoạn, cực kỳ đáng sợ. Bàn tay đột nhiên thu hồi, Lâm Phong liên tục lui về phía sau vài bước. Cái trán hiện lên lách tách mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ, hắn vừa nãy dĩ nhiên chân chính cảm nhận được búa lớn đem hắn đánh giết. Hình vẽ này thần vận, không khỏi cũng quá mức bá đạo. Bước chân hơi di động, Lâm Phong vừa nhìn về phía mặt khác một bức tranh họa. Hình vẽ này bên trong khắc họa chính là một thần sắc lạnh lùng nam tử. Con mắt như yêu. Phảng phất liếc mắt nhìn liền pháp quên, cặp con mắt kia có thể làm cho người luôn hãm mê. Pháp tự kiềm chế, Lâm Phong thu hồi ánh mắt, không dám nhìn quá lâu. Hắn thần niệm sức mạnh dĩ nhiên pháp chịu đựng được tranh vẽ bên trong ánh mắt. Cũng biết hình vẽ này trong ý vị khủng bố đến mức nào. Xem ra những này tranh vẽ tất nhiên là xuất từ Thạch Hoàng hoặc là Vũ Hoàng tay. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngoại trừ hoàng, ai có thể đem một ít tranh vẽ khắc ra bực này ý vị. Ẩn chứa trong đó một luồng chân chính sức mạnh to lớn. Hơn nữa, không chỉ có là tranh vẽ xuất từ hoàng tay, hình vẽ này bên trong khắc họa nhân vật, cũng đều vì là hoàng. Nếu không thì mặc dù Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng có thần lai chi bút, tác phẩm của thần cũng không thể để cho những nhân vật này có như thế chân thực ý vị. Nhưng mà, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, tại sao lại đem những này hoàng đồ án khắc họa ở đây? Còn có, này bốn phía vách đá bên trong, khắc họa mấy trăm ngàn tranh vẽ. Mỗi một bản vẽ họa đều so với chân thực, cũng là mang ý nghĩa. Những này hoàng, thạch hoàng cùng vũ hoàng đều tận mắt từng thấy. Bát hoang cảnh, sẽ có hơn 10 vị vũ hoàng. Hoặc là nói, nơi này không chỉ có là bát hoang cảnh hoàng, còn có cửu u 12 quốc, hoặc là cái kia thánh thành Trung Châu hoàng. Chỉ là, những này, đều là thạch hoàng cùng vũ hoàng tận mắt từng thấy. Lâm Phong kế tục di động bước chân, ở mỗi một tranh vẽ họa trước đều có dừng lại, cảm ngộ một phen hoàng đáng sợ ý vị. Mặc dù ở tranh vẽ bên trong, đều phảng phất có thể đem người giết chết. Rất nhanh, Lâm Phong phát hiện có một mặt vách đá cùng cái khác mấy mặt vách đá không giống. Này một mặt vách đá chỉ khắc họa rất ít mấy bức tranh họa, nhưng mà dáng dấp của bọn họ nhưng là mơ hồ không rõ. Tựa hồ là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng cố tình làm. Có thể là bởi vì bọn họ căn bản chưa từng thực sự từng gặp những này hoàng, chỉ là dựa vào sự tưởng tượng của chính mình mà khắc họa. Hả? Lâm Phong nhìn thấy này mấy bức tranh họa, không khỏi thần sắc ngưng lại. Hắn nhìn thấy giống như đã từng quen biết ý vị. Trong đó, có một bức tranh họa trong bóng người. Cả người đều bị quấn ở trong bóng tối, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được một luồng chân chính sợ hãi. Mặc dù không có một chút nào ma khí phóng thích, lại có thể khiến người ta cảm nhận được ngập trời ma vận. Này hứa ma chi ý nhị, quá mức đáng sợ, ma hoàng. Lâm Phong nghĩ đến từng ở Ngọc Hoàng Đại Điện bên trong chứng kiến cái kia phó pho tượng. Trong đó có một bức pho tượng, có bực này đáng sợ ma đạo chi vận, thông thiên triệt địa, sỉ nhục thiên địa này. Hắn là ma, ma bá thiên hạ, ở ma hoàng bên cạnh, tựa hồ còn có nhất tuyệt thế nữ tử bóng người. Này tuyệt thế nữ nhân khắc họa đến mỹ ý nhị, lụa mỏng che mặt, không thấy rõ diện mạo, tựa hồ cũng là cố tình làm. Bởi vì Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng căn bản là chưa từng thấy người chân chính dung nhan. Còn khí tức trên người nàng, tự tình, lại tự tuyệt tình, lẽ nào đây là Hy Hoàng? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ngày xưa ở Ngọc Hoàng trong cung điện, Hy Hoàng ý vị cũng không quá mức rõ ràng, nhưng mà khí chất đó nhưng là bồng bềnh tuyệt mỹ, cùng giờ phút này tranh vẽ khác tương tự. Cho tới cái kia mấy tôn pho tượng khuôn mặt, cũng có thể là Ngọc Hoàng tự thân tưởng tượng ra đến. Hắn chỉ là kính ngưỡng mấy vị hoàng cùng đại đế, nơi nào từng thấy, huống hồ, Ngọc Hoàng chính mình lưu tự cũng nói Hy Hoàng đã thành đạo mà chết. Tam sinh đại đế, Lâm Phong con ngươi ngưng lại, có một bức tranh họa đặc biệt dễ thấy, trong đó ý vị. Chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể cảm nhận được, đó là tam sinh ma đế, có thể hóa ba thân, nắm giữ ba loại đạo vận. Ngoại trừ ba vị này hoàng cùng đại đế ở ngoài, nơi này còn khắc họa mấy bức nhân vật đồ án, như thế là phi thường lợi hại, để Lâm Phong liếc mắt nhìn liền vững vàng nhớ kỹ. Pháp quên, có thể là cực kỳ lợi hại đại đế cổ đại. Đương nhiên, hoàng cùng đại đế, Lâm Phong cũng không biết tính mạng của bọn họ liệu sẽ có đại nạn. Có thể, chỉ cần bọn họ không vẫn lạc, liền có thể trường sinh bất tử. Mấy năm mấy vạn năm như trước, từ thời cổ đại vẫn tiếp tục sống sót. Có thể, có chút đại đế cổ đại hoặc là hoàng già, chiều nay như trước ở. Tỷ như, Lâm Phong. Hắn liền tận mắt nhìn thấy tam sinh ma đế tuyệt thế chi tư. Xem ra này ma hoàng, Hy Hoàng cùng với tam sinh đại đế chính là cực kỳ nổi tiếng nhân vật. Không chỉ có là Ngọc Hoàng kính ngưỡng, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng dù chưa từng thấy, nhưng là dựa vào tưởng tượng đem bọn họ thân ảnh mơ hồ cùng với trên người bọn họ đạo vận khắc họa xuống đến, để vào cung điện này bên trong. Lâm Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhìn trên vách đá một vài bức to lớn tranh vẽ, trong lòng đang suy đoán, nơi này đến cùng là nơi nào phương? Dĩ nhiên khắc họa nhiều như vậy hoàng giả hình vẽ, các loại đáng sợ đạo vận ẩn chứa ở trong đó, khiến người ta không tự chủ được sinh ra nhỏ bé chi tâm. Nhưng mà, lại sẽ bị này mỗi loại mạnh mẽ mà đáng sợ đạo vận kích thích ra bừng bừng dã tâm. Bọn họ lấy đạo của chính mình thành tựu võ đạo hoàng giả. Vì sao mình không thể? Cũng giống như bọn họ, cũng với hoàng giả hàng ngũ, bị thế nhân kính ngưỡng. Ở này bát hoang cảnh giới, Huyền Vũ vì là tầng dưới chót nhân vật, Thiên Vũ tùy ý có thể thấy được, đến tôn giả cấp độ mới có một ít địa vị, mà một khi bước vào hoàng giả, cái kia dù là lăng vân chúng sinh, có thể chiêu thu chính mình vũ hoàng môn đồ. Những cao cao tại thượng đó hoàng giả, không biết bọn họ sinh động ở nơi nào. Lâm Phong hiện tại cũng chỉ có thể đi suy đoán tưởng tượng, đến cái gì cấp độ mới có thể tiếp xúc thế nào cấp độ nhân vật. Liền như Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, bọn họ liền có thể tiếp xúc được cái khác hoàng, nhưng đối với Lâm Phong bọn họ mà nói, nhưng là không thể tưởng tượng. Bọn họ liền hoàng sẽ ở nơi nào cũng không biết. Ở cái kia ánh sáng bên trong, ta kiên trì lâu nhất mới bị hư không sức mạnh truyền tống đến nơi này, để ta gặp được những này hoàng tuyệt thế dáng người. Này bản thân liền là một bút rất lớn của cải. Ta ở đây cảm thụ một phen hoàng đạo vận, tĩnh tâm cảm ngộ mấy ngày, mong rằng đối với ta tu luyện về sau sẽ có lợi ích to lớn. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, cái kia Mộc Trần thân là Vũ Hoàng thân truyền đại đệ tử. Nhìn về phía con mắt của hắn cũng rất có một phen thân cận tâm ý. Lâm Phong có thể cảm giác được, luận là Khổ Hạnh Tăng vẫn là Hầu Thanh Lâm, hoặc là Mộc Trần, đều đối với mình khá là không sai. Lâm Phong đến hiện tại đều pháp rõ ràng, hắn đến cùng những này mạnh mẽ Vũ Hoàng đệ tử thân truyền có gì ngọn nguồn. Còn có, Mộc Trần trước đó khiến người ta lựa chọn có hay không lui ra. Dù là khả năng tiến vào vùng không gian này có lẽ sẽ gặp phải lớn lao nguy cơ, nhưng hiện tại, hắn nhưng chỉ nhìn thấy mảnh này mang theo hoàng chi đồ án không gian. Nguy cơ lại tồn tại với từ đâu tới? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.